Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, cao phẩm linh tinh. Còn có một chút linh tinh, Tô Nghĩa thuận miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn lập tức hối hận. Lý Trấn Phong là ai? Là chuyên môn bắt lông cừu. Hắn dám khẳng định, lúc này Lý Trấn Phong nhất định động lên tâm tư. Quả thật đúng là không sai. Lý Trấn Phong ánh mắt lóe lên một cái, bất động thanh sắc hỏi, cho bao nhiêu? Cũng cứ như vậy ném một cái ném. Tô Nghĩa nói ra, hắn cũng không dám nói chính mình có hơn 300 viên. Lý Trấn Phong cười cười, như có điều suy nghĩ nói ra, ta vừa mới tấn thăng tụ phách cảnh ngũ trọng, cảnh giới cũng chưa vững chắc, nếu như có thể có chút linh tinh, liền có thể tăng tốc vững chắc cảnh giới. Linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí, mà lại càng là phẩm chất cao, ẩn chứa linh khí cũng nhiều, mà lại ẩn chứa linh khí là không thuộc tính, bất luận là ngưng tụ ra loại nào linh phách võ giả cũng có thể sử dụng. Hiệu trưởng tấn thăng tụ phách cảnh ngũ trọng, Tô Nghĩa thần sắc khẽ giật mình. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Lý Trấn Phong khẳng định là phục dụng xí nhiệt quả thực nguyên nhân, mới có thể nhanh như vậy tấn thăng. Cũng liền tụ phách cảnh ngũ trọng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Trấn Phong dương dương đắc ý cười một tiếng, sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, bằng không ngươi mượn ta một chút linh tinh. Tô Nghĩa sớm đã có cái này chuẩn bị, hỏi, mượn bao nhiêu? Cho cái 180 viên là đủ rồi. Lý Trấn Phong rất tự nhiên nói ra, kỳ thật hắn biết rõ, dạng này công phu sư tử ngoạm, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói như vậy mục đích chủ yếu, chờ lấy cùng Tô Nghĩa có kẻ mặc cả. Khá lắm, Tô Nghĩa kém chút miệng phun hương thơm. Lý Trấn Phong há miệng liền muốn 100 viên. Đây là định đem hắn bắt khoan khoái. Phải biết, hắn theo linh niệm giao trong tay lừa gạt điểm linh tinh dễ dàng sao? Vì thế, đều bị linh niệm giao trở thành một cái lòng tham không đáy hạng người. Người thiết lập đều đổ sập, mà Lý Trấn Phong lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nghĩ hay thật. Còn nữa, Lý Trấn Phong không đề cập tới cái này gốc dạ hắn đều quên hết. Hắn hiện tại cũng là tụ phách cảnh võ giả, cũng là có thể thông qua hấp thu linh tinh bên trong linh khí tăng cao tu vi. Mặt khác, làm linh phách bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ về sau, cũng có thể thông qua hấp thu linh tinh bên trong linh khí nhanh chóng bổ sung. Tóm lại, linh tinh đối với tụ phách cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là đại hữu dụng đồ chi vật, cho nên nói, cho Lý Trấn Phong linh tinh không có vấn đề, lại sẽ không cho quá nhiều. Hiệu trưởng, linh tinh cũng không phải rau cải trắng, linh niệm giao làm sao có thể cho ta nhiều như vậy? Tô Nghĩa tức giận nói, vậy ngươi định cho ta bao nhiêu? Lý Trấn Phong thử dò xét nói, Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. 20 viên đi, 20 viên linh tinh đầy đủ Lý Trấn Phong vững chắc cảnh giới. Nếu như Lý Trấn Phong đến tiếp sau còn cần, hắn có thể cân nhắc lại cho Lý Trấn Phong một số. 20 viên, Lý Trấn Phong mừng rỡ không thôi. Chớ nhìn hắn há miệng yêu cầu 100 viên. Kỳ thật chỉ cần Tô Nghĩa cho cái 3-5 viên, hắn đã rất hài lòng. 20 viên, vượt xa hắn mong muốn, đến mức đều có chút mừng rỡ. Tô Nghĩa cũng không do dự, nhanh chóng lấy ra 20 viên linh tinh cho Lý Trấn Phong. Đây là cao phẩm linh tinh. Lý Trấn Phong lần nữa chấn động, linh tinh cũng là phân phẩm cấp, từ dưới đến phía trên theo thứ tự là sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm cùng thần phẩm 5 cấp bậc, càng là phẩm cấp cao linh tinh, ẩn chứa linh khí càng nồng đậm, có đều có thể dùng để đột phá tu luyện bình cảnh. Cao phẩm linh tinh tại Lam Tinh số lượng ít càng thêm ít. Một khỏa có thể đủ đổi lấy 100 viên sơ phẩm linh tinh. Cho dù là dạng này, cũng không ai nguyện ý đổi lấy. Bởi vậy có thể thấy được cao phẩm linh tinh trình độ chân quý. Nhìn lấy Lý Trấn Phong yêu thích không buông tay bưng lấy linh tinh dáng vẻ, Tô Nghĩa cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng phải 20 viên nha. Có cần phải dạng này. Anh em hơn 300 viên đều rất bình tĩnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,